One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Zoro vs Brogy. Soảng Lang hai tay cầm kiếm Zoro, sử xuất toàn thân lực đạo, hai thanh kiếm hung hăng chém ở tại Dory mũi kiếm bên trên. Dory hơi sửng sốt một chút, một cái nhân loại nhỏ bé lại có mạnh như vậy lực lượng, suýt nữa chấn hắn lui về phía sau. Dory gầm lên một tiếng, cánh tay thượng thanh gân nhất thời nộ trướng dựng lên. Dory hai tay huy kiếm, bỗng nhiên ép xuống, trường kiếm chỗ va chạm, một hồi kinh người cự lực đánh tới. Zoro cắn răng đem hết toàn lực, vẫn bị Dory một cái đánh bay đi ra ngoài, liên tục vài cái phiêu giật nhanh nhẹn lộn ngược ra sau. Bay ngược ra Zoro, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Xú tiểu quỷ, ngươi là người nào? Lại dám đánh quấy nhiễu chúng ta quyết đấu? Ha ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Dory mặc dù lạnh tiếng trách cứ, bất quá trong giọng nói ngược lại xen lẫn không ít khen ngợi. Các ngươi quyết đấu, ta cực kỳ tôn trọng. Mạo muội quấy rối, thực sự xin lỗi. Bất quá thân là một gã kiếm sĩ, phát thệ trở thành mạnh nhất ta. Gặp phải cường giả, không có lý do gì con ngồi bàng quang. Nhị vị không ngại, ta muốn gia nhập vào các ngươi quyết đấu. Lĩnh giáo cự nhân mạnh mẽ vô địch sợ nhân thần lực sau đó. Zoro biểu tình rốt cuộc trở nên nhận chân rất nhiều. Ánh mắt sáng quắc nhìn hai người. Zoro lấy xuống trên cánh tay khăn lụa, dùng sức đâm vào trên trán. Đen thùi lóe sáng một đôi mắt hổ, tràn ngập lăng nhiên không sợ bồng bột chiến ý. Ba kiếm nơi tay, Zoro hào khí không sợ cười nói, ta muốn hướng các ngươi khiêu chiến. Xú tiểu quỷ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, Dory, đem hắn giao cho ta đi. Hai ba chiêu, ta là có thể đưa hắn băm thành thịt vụn. Chờ một hồi chúng ta lại tiếp tục tỉ thí xem ai mới là eo bắp mạnh nhất chiến sĩ. Một bên quỷ đỏ Brogy khinh thường ha ha một hồi cười to. Vừa nói, mang theo khai sơn cự phủ liền xoải bước hướng về phía Zoro đã đi tới. Dory đơn giản đứng ở một bên quan sát. Hắn thấy, một cái chính là nhân loại, căn bản không đủ để gây nên coi trọng. Từ Brogy đứng ra, nhất định có thể đủ ung dung chiến thắng Zoro. Brogy, thân thể khỏe mạnh, hình thể khôi ngô, đầu đội sừng châu khôi, cầm trong tay khai sơn phủ, dưới hàm tăng vọt mới nghiêm như cương châm một dạng, căn căn đứng chổng ngược, tỏa ra vô tận phóng đãng dã man khí độ, nhất cử nhất động uy phong mười phần. Hắn nguyên hình chính là thời kỳ Tam Quốc Yến Nhân Trương Phi, mà Dory nguyên hình thì là Quan Vũ Quan Vân Trường. Zoro khẽ gật đầu một cái, vậy lĩnh giáo, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất hai cái cùng tiến lên, nếu không ha ha, chỉ bằng vào một người rất khó đánh thắng ta. Một mới lực la vừa nói, Zoro cánh tay phải bỗng nhiên thân ở, theo gầm lên một tiếng, cánh tay phải bành bành nổ vang, ở Brogy nhìn soi mói. Zoro cánh tay, thời gian một cái nháy mắt càng trở nên vai u thịt bắp gấp đôi. Cái này cũng chưa hết, lần nữa đưa cánh tay trái ra Zoro, lạnh lùng há mồm cười. Hai mới lực la, theo cánh tay xương cốt chỗ một hồi đùng đùng tiếng nổ vang truyền ra. Zoro trên người bắp thịt lực lượng toàn bộ tiến nhập nhộn nhịp cương thể trạng thái. Lực lượng rõ ràng so trước đó tăng cường mấy lần. Tuy là lẳng lặng đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, nhưng là y phục trên người cũng là không gió mà bay. Ý chí chiến đấu sục sôi Zoro, ánh mắt sắc bén, hai nhãn lấp lánh lóe tinh quang. Song Brogy mỉm cười, Zoro cười nói, ta cần phải bắt đầu rồi. Hành, có bản lãnh gì liền xử hết ra đi. Ta ngược lại muốn coi trộm một chút, nhìn ngươi có tư cách gì tới khiêu chiến hai người chúng ta. Brogy đem phủ đầu ta đặt ở đầu vai, biểu tình hơi chẳng đáng, căn bản không làm phòng ngự, chỉ bằng vào trên người cường hãn da thịt, hắn sẽ không tin tưởng Zoro có thể tổn thương được chính mình. Ha ha, xem ra muốn cho người khác tán thành thực lực của chính mình, được xuất ra bản thật lĩnh mới được. mây tung. Một trận gió cắt chợt sao động cuồn cuộn nổi lên. Zoro thân hình chợt đạn nhảy lên. Hai tay huy kiếm, thẳng đến Brogy đầu vai hung hăng chém xuống. Đinh đang, mũi kiếm mới vừa tiếp xúc được Brogy thân thể. Đầu tiên là phát sinh một hồi như kim thạch một dạng nổ. Ngay sau đó, Brogy nguyên bản không thèm để ý nhãn thần nhất thời thay đổi. Đêm lên lầu, Zoro hai tay dùng sức ép xuống. Trường kiếm nộ chém, theo một hồi thanh thúy có lực nổ vang. Brogy nhất thời trợn to hai mắt. Thân thể to lớn không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Ngay cả đầu vai chỗ tiên huyết cũng phún ra ngoài. Hảo tiểu tử, thật đúng là xem thường ngươi. Brogy nhếch miệng khen một tiếng. Lười nhác khinh thường khí thế đột nhiên biến đổi. Luân khởi cự luân một dạng cự phủ hung hăng xông về Zoro. Tới tốt lắm, ma hùng chợt hiện, cự phủ đánh rớt. Zoro huy kiếm nhẹ nhàng một đỡ. Thân thể quỷ dị hướng bên lướt ngang. Đột nhiên vọt đến một bên. Không đợi Brogy lần nữa ra chiêu. Zoro một cái quỷ chàm. Hung hăng bổ về phía Brogy ngạnh tảng yết hầu. Vừa ra tay, Zoro chính là toàn lực ứng phó. Mà Brogy lĩnh giáo Zoro kỹ năng sau đó. Biểu tình rốt cuộc trở nên nhận chân. Đây là chuyện gì xảy ra? Vivi, bọn họ là ai? Zoro vì sao cùng bọn họ đánh vào cùng nhau? Sau đó theo tiếng chạy tới Nami cùng Châu Châu nhìn Zoro cùng Brogy chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, tất cả đều trợn to con mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nghe được Nami tiếng la, Vivi rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Không thể làm gì khác hơn là đơn giản giải thích một lần. Nami sau khi nghe xong, tức giận đến hai tay chống nạnh, chỉ vào Zoro miệng vỡ khẽ kêu, Zoro ngươi điên rồi phải không? Ngươi làm sao có thể đánh thắng được bọn họ? Đây chính là đến từ Elbap cự nhân hải tặc, thực lực rất mạnh, lực lượng càng là so với nhân loại mạnh hơn gấp trăm lần. Vivi hai tay mở ra, bất đắc dĩ thở dài, nói cái gì hiện tại cũng đã muộn. Zoro toàn lực ra chiêu, kinh người kiếm mang đầy trời cuồng vũ. Tất cả chiêu thức tất cả đều vô cùng nhuần nhuyễn thi triển ra. Đối mặt 100 triệu berry tiền truy nã cự nhân Brogy. Không chút nào bảo lưu. Hơn 10 hiệp chiến đấu kịch liệt qua đi. Zoro trực tiếp thi triển ra quỷ khí cửu đao lưu bạo cường sát chiêu. Brogy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bị Zoro đánh liên tiếp lui về phía sau. Vụng về động tác, căn bản khó có thể tránh né Zoro lăng nhiên sát chiêu. Mặc dù hắn tự nhận là cường hãn vô địch sợ nhân thần lực. Cùng tiến nhập cương thể trạng thái Zoro so sánh với. Ưu thế cũng không rất rõ ràng. Vô cùng hổ săn bắn. Zoro phi thân xẹt qua Brogy đầu vai. Song kiếm nộ phách. Kinh người kiếm mang mãnh hổ hạ sơn một dạng. Mang theo kinh người tử thần oai. Hung hăng chém ở Brogy đầu vai. Brogy thân hình lui nhanh. Liên tục lắc lư vài cái. Lại phù phù một tiếng nặng nề té quỵ trên đất. Diễm Mỹ ma đêm không ngủ quỷ chàm. Zoro lần nữa thả người nhảy đến trên cao. Trên cao nhìn xuống. Thân hình dĩ nhiên vững vàng trệ không ở giữa không trung. Toàn thân hắc khí lượn lờ. Lưỡi kiếm sắc bén bên trên sát khí nhẹ nhàng. Sơn đen bốc hơi. Ngất trời sát khí tịch quyển ra. Uy thế kinh người. Ngay cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Dory rốt cuộc xem không nổi nữa. Bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Trưởng kiếm nhất tiếng duệ khiếu. Theo sát mà hồng quang lóe lên. Một đạo cường lực vô cùng hồng sắc kiếm mang hung hăng bổ về phía đang ở giữa không trung dừng lại. Zoro, Phách Quốc, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.